Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Đại Lôi. Lão Hắc gọi tới một cỗ xe Pika, xe là xưa cũ xe, 20L dãy lượng sản phẩm trong nước Trường Thành, màu xanh lá cây vỏ ngoài dính đầy bùn đất, còn có toái lá thảo ngạnh các loại đồ chơi. Hiển nhiên thường xuyên chạy trốn tại hồi hương trên đường nhỏ. Phiến khu vực này kỳ thật chính là kinh thành thành hương kết hợp bộ. Bởi vì 9 hào tuyến kéo dài đoạn xây dựng thành công, tiến tới đã trở thành rất nhiều kinh phiêu thuê chỗ ở. Sẽ đi qua liền có thể nhìn thấy mảnh lớn đồng ruộng Hà Đường. Lái xe là một vị dáng người vô cùng đại hán khôi ngô. Sau khi vào cửa đầu thiếu chút nữa liền đụng phải khuôn cửa. Khải ca, đây là Đại Lôi Xét Hiểu Phương, ở bên cạnh chạy ra thuê. Lão Hắc cho La Khải giới thiệu nói, xem như bản địa người trong thôn A. Trước kia ở trong bộ đội chính là khai mở ô tô. Đại Lôi ngươi hào, chấm ngoặc kép, La Khải chủ động hướng đối phương đưa tay ra, nội tâm có chút thán phục. Hắn vóc dáng xem như rất cao, sâu sắc vượt qua người trong nước bình quân tiêu chuẩn, mà vị này Đại Lôi còn cao hơn hắn. Không sai biệt lắm 1.9 thước bộ dáng, mày rậm mắt to tướng mạo đôn hậu, một thân cơ bắp phình vô cùng to lớn, đứng ở trong sân cùng một tòa núi nhỏ tựa như, khí thế có thể đem người áp đảo. Này khổ người không đánh Lam Cầu đều đáng tiếc. Ngươi hào. Đại Lôi hiển nhiên là loại kia bất thiện ngôn từ người. Hắn có chút ngốc cùng La Khải nắm chặt lại, đáp lại một câu về sau cũng không biết nhiều lời chút gì đó. Thần sắc trong lộ ra vài phần ngại ngùng. Lão Hắc cười nói, vị này chính là La Khải Khải ca, cũng là chúng ta tân đội trưởng. Buổi tối chúng ta dàn nhạc đi Tây Đơn diễn xuất, còn phải phiền toái ngươi đi một chuyến. Đại Lôi, điều nên làm, không phiền toái. Lão Hắc vỗ vỗ tay. Hảo các huynh đệ, chúng ta xuất phát, mọi người cùng nhau động thủ. Đem cái giá đỡ cổ, đàn điện tử, đàn guitar, nhạc khí phân biệt thùng đựng hàng. Đem đến bên ngoài trên xe. Lão Hắc gọi chiếc bì tạp qua thật là có đạo lý. Chính mình mấy người chuyển nhiều như vậy đồ vật chạy thiết thoại cần phải mệt chết không thể. Mà phổ thông xe taxi căn bản không có khả năng chứa nổi. Còn có Đại Lôi vị này kẻ cơ bắp trợ thủ. Vận chuyển hiệu suất không thể nghi ngờ là gạch thẳng đánh dấu. Quan trọng nhất là, này chiếc Trường Thành bì tạp tắc hạ 5 người rất nhẹ nhàng. Bàn Đức ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Tuy còn nhiều gia vị tiểu nha đầu nữ nữ, ngồi ở trong lòng La Khải liền giải quyết xong. Khải ca, chấm ngoặc kép, Đại Lôi xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu nhìn nữ nữ. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, đây là của ngươi này nữ nhi à? La Khải vừa cười vừa nói, đúng vậy, năm nay 5 tuổi, nữ nữ gọi Đại Lôi thúc thúc hào, nữ nữ ngoan ngoãn kêu lên. Đại Lôi thúc thúc hào, cùng ba ba hay là các thúc thúc lách vào tại xe Pika trong. Đối với nữ nữ mà nói là tương đối mới lạ tự nghiệm thấy. Vị này thoạt nhìn rất trắng lạ lẫm thúc thúc. Cũng cho nàng một chút áp lực, bất quá tại trong lòng ba ba, nữ nữ cái gì còn không sợ. Duy nhất lo lắng là bị đặt ở hàng dương trên A Hoàng. Đáng thương A Hoàng. Nữ nữ người hào, Đại Lôi hào phóng trên mặt lộ ra một tia ôn nhu. Nói, ta có cái 3 tuổi nhi tử. Rất ra, nói đến con của mình. Lời của Đại Lôi hộp mở ra. Hắn là Lỗ Tỉnh người. Tòng quân xuất ngũ về sau liền đi tới kinh thành làm công. Về sau cùng Tây Ngoại Ô thôn một vị cô nương mến nhau cũng kết hôn. Ngay ở chỗ này lạc địa sinh căn. Mua chiếc bì tạp vận hàng thuận tiện lấy chạy một chút cho thuê. Bởi vì Lão Hắc thường xuyên để cho Đại Lôi hỗ trợ chạy nội thành. Thường xuyên qua lại hai người liền trở thành bằng hữu. Vừa rồi Lão Hắc cho lúc hắn gọi điện thoại, hắn đang ở phụ cận, cho nên rất nhanh liền chạy tới. Nhà của ngươi nữ nhi thực nghe lời. Chấm ngoặc kép, Đại Lôi có dũng khí hạnh phúc phiền não. Nhà của ta tiểu tử kia thật sự quá nghịch ngợm. Cả ngày luôn lên nhảy xuống làm cho người ta không được sống yên ổn. Ông ngoại bà ngoại hắn lại vô cùng sủng. Ta cũng không có cách nào. Sự thật hữu lực địa chứng minh. Nói đến nhi nữ, khó chịu miệng hồ lô cũng có thể biến thành thoại lao tử. Lạc Khải ha ha ha, lại nói tiếp hắn khi còn bé cũng đồng dạng, vậy thì thật là tinh nghịch vô cùng, thuộc về loại kia ba ngày đánh nhảy lên đầu lật ngói mặt hàng. Không biết bởi vậy đã trúng lão tử bao nhiêu lần đánh. Hay là nữ nhi tốt, nữ nhi chính là ba ba tiểu áo bông, nhất chi kỷ người. Lạc Khải ôm nữ nữ, không khỏi nhớ tới chính mình tại phía xa Thiểm Bắc trong sơn thôn cha mẹ. Lại nói tiếp, hắn cũng thật sự là bất hiếu, ngoại trừ ngẫu nhiên gọi điện thoại trở về báo báo bình an ra. Hắn đã có 5-6 năm chưa có trở về qua nhà. Cha mẹ thậm chí cũng không biết nhiều một cái cháu gái ruột. Về phần nguyên nhân, hay là La Khải điểm này đáng thương lòng tự trọng quấy phá. Tại kinh thành trôi nổi như này nhiều năm như vậy, hắn cũng không có phiêu xuất nửa điểm cho. Thậm chí bỏ qua nỗ lực, ngơ ngơ ngác ngác địa hòa với, để cho nữ nữ mama bởi vậy bị tức giận thất vọng rời đi. Hắn cũng không biết như thế nào cùng người trong nhà giải thích. Căn bản không mặt mũi nói, đường đường nam tử hán đại trượng phu, lăn lộn đến nước này, mất mặt không mất mặt. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã bất đồng. Lạc Khải trong lòng làm ra quyết định, chờ mình kiếm được chút tiền, hắn liền mang theo nữ nữ về với ông bà một chuyến, để cho nữ nữ nhận tổ quy tông, đồng thời bù đắp một chút đối với cha mẹ thiệt thòi thiếu nợ. Đại Lôi thúc thúc, chấm ngoặc kép, đang lúc Lạc Khải suy nghĩ sao động thời điểm, tại trong lòng ngực của hắn nữ nữ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Đại Lôi vừa mới đánh lửa cất bước, không khỏi quay đầu hỏi, hả? Chỉ nghe nữ nữ sợ hãi mà hỏi, người lái xe có thể hay không khai mở chậm một chút? Ta sợ A Hoàng rơi ra đi. Nàng thật sự rất lo lắng, ngồi ở trong xe đều nhìn không đến A Hoàng, cũng nghe không được thanh âm của nó, vạn nhất mất có thể thế nào a? Lạc Khải, Lão Hắc cùng Bàn Đức tất cả đều nở nụ cười. Lão Hắc vỗ bộ ngực nói, nữ nữ người yên tâm đi, thúc thúc đã đem A Hoàng phóng tại giấy trong dương, nó chạy không đi ra bên ngoài, cũng sẽ không cột. Đại Lôi lại nói, không có vấn đề, thúc thúc khai mở chậm một chút. Lạc Khải bổ sung, A Hoàng thật biết điều, lấy được mọi người cam đoan. Nữ nữ cuối cùng là yên lòng, nàng xê dịch mông đít nhỏ, để mình tại trong lòng Lạc Khải có thể dựa vào thoải mái hơn một chút. Ừ, A Hoàng ngoan nhất. Đại Lôi kỹ thuật lái xe thật không có phải nói, xe mở vô cùng ổn, không giống rất nhiều lái xe như vậy thích nhiều lần phanh lại, làm cho người ta ngồi lên rất không thoải mái. Xe Pika chạy nhanh rời thôn trên đường hoàn thành cao tốc, sau đó lại đi vào cao khung, một đường hướng trung tâm chợ phương hướng mở đi ra. Trên đường xe đỗ tại Tam Hoàn phụ cận một mảnh trên đường, mọi người xuống xe ăn cơm chiều. Kỳ thật Lão Hắc đám người thuê ở Tây Ngoại Ô thôn phụ cận có không ít nhà hàng nhỏ cùng rau xào quán, bình thường mấy người bọn hắn đều tại bên kia giải quyết ăn cơm vấn đề. Nhưng Lão Hắc cho rằng những cái kia con ruồi tiệm ăn cũng không làm lớn sạch nhóm người mình, tùy tiện ha ha không sao cả, đem nữ nữ mang theo kia thì không được, cho nên thà rằng nhiều chạy điểm đường mất kha khá tiền, cũng phải cam đoan nữ nữ khỏe mạnh. Lão Hắc rất thích nữ nữ, Bàn Đức nói về sau nghĩ sinh đứa con gái, hắn cũng muốn. Lúc ăn cơm, Lạc Khải hướng Đại Lôi nghe ngóng, Đại Lôi, ngươi có biết hay không thôn các ngươi trong có hay không dân cư cho thuê? Chính là một hai đang lúc tiểu nhà trệt cộng thêm sân nhỏ cái loại kia. Đại Lôi vẫn không trả lời. Lão Hắc ăn trước hoảng sợ hỏi, Khải ca, ngươi nghĩ đem đến chúng ta bên này ở? Bàn Đức điểm khen, vậy thật sự là quá tốt. La Khải giải thích nói, ta hiện tại ở theo sát các ngươi bên này xa xôi. Chạy tới chạy lui rất phiền toái, cũng chậm trễ sự tình. Nếu như điều kiện cho phép, thuê bộ đồ dân cư là lý tưởng nhất. Như vậy nhà đơn chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín tập luyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. La Khải ý nghĩ rất chân thực. Khải toàn dàn nhạc đã thành lập, mọi người tách ra ở khẳng định rất không phù hợp. Hắn mang theo nữ nữ chạy tây ngoại ô thôn. Mỗi ngày tiền xe cũng không phải số lượng nhỏ, thuộc về hoàn toàn không tất yếu chi tiêu. Mặt khác La Khải cũng muốn cải thiện một chút cư trú hoàn cảnh. Dệt cửa hàng ký túc xá vị trí là tương đối khá, nhưng hắn cũng không phải hướng cửu muộn năm dân đi làm. Cư trú điều kiện so với vị trí địa lý càng thêm trọng yếu. Chủ yếu nhất hay là vì nữ nữ, những thứ không nói khác. Chỉ cần là thu dưỡng A Hoàng chuyện này, hiện tại hoàn hảo, đợi nó lớn lên, kia tiếp tục nuôi dưỡng tại dệt cửa hàng trong túc xá liền không lớn thuận tiện. Nói không chừng sẽ bị láng giềng cho trách cứ, mà phóng tới bên này dân cư thì không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người nghe xong cũng cảm giác rất có đạo lý. Đại Lôi nghĩ nghĩ nói, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá buổi tối sau khi trở về ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá cho dù nếu như mà có, đoán chừng giá cả không phải là rất rẻ. Đừng nhìn là tại kinh ngoại ô, độc môn độc viện dân cư cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thuê đến. Bởi vì rất có chút người trong thành tại đoạn ngày nghỉ thích chạy đến vùng ngoại thành nông thôn tới chơi, trực tiếp thuê sân nhỏ làm nghỉ phép phòng không ít. Giá cả không là vấn đề, chấm ngoặc kép, tuy hiện tại trong túi tiền không nhiều lắm, nhưng La Khải rất có tự tin, nâng chén nói với Đại Lôi. Đại Lôi, thật sự là đã làm phiền ngươi, ta lấy trà thay rượu mời ngươi một ly. Đại Lôi đều rất không có ý tứ, Khải ca ngươi quá khách khí. La Khải ha ha cười cười, đem trong chén trà một hơi uống cạn. Hắn cảm giác Đại Lôi người này rất tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.